Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, nhiệm vụ mới. Ngài có một hạng nhiệm vụ mới, nhiệm vụ trợ giúp ngồi cùng bàn Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư Chu Sát hoảng sợ ác mộng chú. Thích, hoảng sợ ác mộng thuộc khác loại yêu ma, lấy hấp thu hoảng sợ tâm tình mà sinh. Lấy ác mộng hoặc là khủng bố hình thái vì thủ đoạn. Bóng người phiêu hốt, rất khó bắt, đối nhỏ yếu khiếp đảm linh hồn càng ưa thích. Có thể dùng cầm ma thủ bắt Chu Sát kỳ hạn. 7 ngày đề cử lâm thời đạo cụ, thuật xuyên tường, nhập mộng thuật, ẩn thân thuật, đều là cần 1.500 tích phân đổi lấy. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành mất đi hiệu lực ban thưởng. 50.000 tích phân, nhập mộng thuật. Hắc Dạ Vương giả sáo trang, tốc độ cộng 1, thể lực cộng 1, khứu giác cộng 1, mị lực cộng 1, sức khôi phục cộng 1, sức bền bỉ cộng 5. Nhiệm vụ thất bại, ngồi cùng bàn Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư, có thể sẽ bởi vì hoảng sợ mà sụp đổ tự sát, hoặc là điên mất, hoảng sợ ác mộng đem tiếp tục làm ác. Nhìn trước mắt giao diện, Lạc Phi rơi vào trầm tư. Lạc Phi đồng học, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, đồng nhan nhan gặp hắn không trả lời, ngậm lấy nước mắt, tiếp tục cầu khẩn, dường như một cái ở bão táp bên trong đáng thương bất lực run lẩy bẩy con mèo nhỏ. Ở cầu xin chủ nhân ôm một cái, Lạc Phi nhìn lấy nàng cái này điềm đạm đáng yêu lại phá lệ xinh đẹp rung động lòng người bộ dáng. Nghĩ đến vừa mới hệ thống dùng từ, ngồi cùng bàn Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Nguyên lai liền hệ thống đều cảm thấy nàng là Bạch Phú Mỹ, đều cảm thấy nàng cự đáng yêu a. Bất quá cái kia đồng nhan cự đáng yêu từ ngữ có điểm là lạ, chẳng lẽ hệ thống cũng sợ cua đồng thần thú? Được, Lạc Phi chỉ giáo trong phòng đồng học càng ngày càng nhiều, sợ mọi người thấy hiểu lầm, nhẹ gật đầu, đẩy ra nàng bắt thật chặt tay nhỏ, thấp giọng an ủi, đừng sợ. Không có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi. Cám ơn Lạc Phi đồng học. Đồng nhan nhan gặp hắn đáp ứng, lập tức nín khóc mỉm cười, dường như lập tức tìm được dựa vào. Trong lòng hoảng sợ cũng lui đi tốt nhiều. Bất quá nghĩ đến buổi tối muốn cùng Lạc Phi đồng học ở tại một cái phòng, gương mặt của nàng lập tức đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Tuy nhiên nàng vừa mới nói đúng lắm. Hy vọng Lạc Phi đồng học tối nay đi theo nàng, ở tại nàng sát vách hoặc là gian phòng của nàng bảo hộ nàng. Nhưng nàng hiện tại tựa hồ đã tự động không để ý đến sát vách cái kia hai cái từ. Chỉ muốn đến muốn cùng Lạc Phi ở một cái phòng, Lạc Phi đồng học lại sẽ không cảm thấy ta không biết xấu hổ. Cố ý muốn theo hắn ngủ một cái phòng, cho nên mới lừa hắn nói mình làm ác mộng đâu. Lấy Lạc Phi đồng học tính cách cùng người phẩm, đối với loại này vô lý cùng xấu hổ yêu cầu, vậy mà không có cự tuyệt. Xem ra, Lạc Phi đồng học kỳ thực sớm tại trong lòng nghĩ nữa nha. Quả nhiên, Lạc Phi đồng học trước đó là ám chỉ ta, để cho ta chủ động làm ra hành động, mời hắn xem phim không đi, để hắn ở tại dưới lầu cùng sát vách. Hắn cũng lờ đi, cũng xưa nay không chủ động mời người ta đi ăn cơm cùng dạo phố. Hừ hừ. Nguyên lai cũng là muốn người ta chủ động mời hắn đi. Đi ngủ một cái phòng a, bại hoại, thế nhưng là, thật xấu hổ a, ngủ một cái giường, ta cái kia mặc quần áo gì đâu. Mặc đồ ngủ, có thể hay không quá bại lộ rồi. Thế nhưng là, không mặc đồ ngủ, lại không thoải mái, mà lại Lạc Phi đồng học nhìn thấy, khẳng định sẽ trách cứ ta không tín nhiệm hắn. Lấy Lạc Phi đồng học tính cách cùng người phẩm, chắc chắn sẽ không thừa cơ khi dễ ta. Thế nhưng là vẫn là thật xấu hổ a. Muốn là buổi tối không cẩn thận ôm lấy hắn, hoặc là tiến vào trong ngực của hắn làm sao bây giờ? Ô ô, bộ ngực quá lớn, muốn là đè ép Lạc Phi đồng học, hù đến Lạc Phi đồng học làm sao bây giờ? Ô ô, chấm ngoặc kép, từ lên lớp, đến tan học, dòng dã một tiết khóa. Chúng ta Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư đều đỏ mặt nhi đang miên man suy nghĩ. Một hồi xấu hổ dưới bàn nhẹ nhàng dậm chân. 10 cái bao vây lấy tơ trắng đáng yêu đầu ngón chân chăm chú cung. Một hồi xoắn suýt hai cái tay nhỏ nắm lấy váy thân thể nhẹ nhàng lắc lắc. Một hồi lại cắn môi không có cảm giác lộ ra ngượng ngùng cười. Một hồi lại quay đầu chỗ khác. Vụng trộm nhìn lấy tấm kia càng ngày càng tốt nhìn bên mặt. Tim đập rộn lên. Có chút mê muội. Thẳng đến tiếng chuông tan học vang lên. Mới đem nàng từ lung ta lung tung trong suy tưởng kéo ra ngoài. Lạc Phi đứng dậy. Chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Mộ Thiên Tiết xoay người nhìn hắn nói. Quần áo ướt. Không sao chứ. Cần về nhà đổi sao? Ta có thể giúp ngươi xin phép nghỉ. Lạc Phi lắc đầu. Không có chuyện gì ban trưởng. Mau làm. Từ Tống Kỳ Kỳ bên cạnh đi qua lúc. Tống Kỳ Kỳ lại duỗi ra chân muốn vấp hắn. Hắn làm bộ dẫm đi. Tống Kỳ Kỳ cũng không có giống như là trước đó một dạng đem chân thu về. Mà chính là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ ánh mắt u oán nhìn lấy hắn. Môi đỏ khẽ nhúc nhích. Đánh lấy khẩu ngữ. Thối ba ba, đau, thế nhưng là Lạc Phi cũng không có đạp đi xuống. Nhìn nàng một cái, nhấc chân rời đi, đau lòng, chấm ngoặc kép, Tống Kỳ Kỳ nhìn lấy hắn rời đi phòng học bóng lưng. Tâm lý nói thầm, hôm qua đưa cho hắn vé xem phim. Hắn đem vé xem phim nhét vào trong quần áo của nàng. Nàng còn tưởng rằng hắn là ám chỉ cái gì. Kết quả sau khi tan học ở cửa trường học chờ hắn. Lại đợi đến hắn cưỡi xe mang theo ban trưởng, nhanh như điện chớp từ bên người nàng lướt qua, liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Thật ghê tởm, ban trưởng, ngươi cùng Lạc Phi đang nói bằng hữu sao? Tống Kỳ Kỳ lấy dũng khí, hỏi bên cạnh Mộ Thiên Tuyết, ngữ khí có chút tức giận. Nàng cảm thấy ban trưởng ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, nhất định có thể tìm được càng tốt hơn ưu tú hơn bạn trai. Không cần phải cùng với nàng đoạt. Mộ Thiên Tuyết ngay tại chỉnh lý bút ký. Nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Tống Kỳ Kỳ không che giấu chút nào trên mặt tức giận biểu lộ. Gần nhất ngươi đối Lạc Phi quá tốt rồi. Không giống như là giữa bạn học chung lớp quan tâm. Hôm qua ta còn chứng kiến hắn cưỡi xe đạp mang ngươi về nhà. Các ngươi sẽ không đã ở chung à? Ngồi ở phía sau Đồng Nhan Nhan, cũng lập tức dựng lên lỗ tai nhỏ, mắt to len lén nhìn lấy ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết để bút trong tay xuống, một mặt kỳ quái nói, Kỳ Kỳ, ta nhớ được ngươi trước đối Lạc Phi rất bài xích, làm sao gần nhất, để ý như vậy rồi. Hôm qua còn giống như hẹn hắn đi xem phim đi. Ta, chấm ngoặc kép, Tống Kỳ Kỳ trì trệ, lại không chút nào ngượng ngập nói. Ta trước kia cũng không có bài xích hắn. Cũng là cố ý muốn cùng hắn nói chuyện mà thôi. Ban trưởng, ta cũng không che giấu. Ta thích Lạc Phi. Ta muốn theo hắn tình yêu tình báo. Ngồi ở phía sau Đồng Nhan Nhan. Lập tức mở to hai mắt. Hai cái tay nhỏ nắm thật chặt. Bao vây lấy tơ trắng bàn chân nhỏ lần nữa khẩn trương cong lại. Tâm lý nói thầm. Kỳ Kỳ thật là dũng cảm a. Ta đần quá. Thật can đảm tiểu, khó trách Lạc Phi đồng học. Không, không nguyện ý để ý tới ta đây. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, nhìn lấy trước mặt một mặt dũng cảm cùng kiên quyết thiếu nữ. Rất nghiêm túc nói, Kỳ Kỳ, ta không phản đối các ngươi nói chuyện yêu đương. Bất quá, ngươi khả năng không hiểu rõ Lạc Phi. Hắn, chấm ngoặc kép, không sao ban trưởng, chỉ cần ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta thì có lòng tin bắt lấy hắn. Tống Kỳ Kỳ đem nắm đấm nâng tại phình lên ở ngực. Thỏa thuê mãn nguyện. Một mặt tự tin. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi. Không tiếp tục khuyên. Cầm bút lên nói. Tùy tiện ngươi đi. Ta cùng Lạc Phi chỉ là bằng hữu, cũng không có giống như ngươi nói vậy nói chuyện yêu đương cùng ở chung cái gì. Nàng vì cái này. Dũng cảm nữ hài mặc niệm. Lấy đối phương tướng mạo cùng dáng người. Nếu như chủ động theo đuổi nói, đoán chừng trong lớp cùng toàn bộ trong trường học, hơn phân nửa nam sinh đều sẽ thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng đáp ứng. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng muốn theo đuổi, hết lần này tới lần khác là thiếu niên kia. Cho nên, kết cục nhất định là bi kịch. Mộ Thiên Tuyết trong đầu, lần nữa nổi lên sáng sớm một màn kia. Thiếu niên kia vô vi bất trí quan tâm cùng mọi ánh mắt. Cơ hồ toàn bộ trút xuống ở cái kia vị quái gở lạnh lùng trầm mặc ít nói tỉ tỉ trên thân. Một khắc này, tựa hồ toàn thế giới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bọn họ mới là cùng người của một thế giới. Những người khác, có lẽ hắn sẽ nhìn một chút, sẽ quan tâm một chút. Nhưng cuối cùng ánh mắt cùng tâm lý, vẫn là chỉ có nàng. Muốn theo hắn nói chuyện yêu đương. Muốn đem thời gian của hắn cùng thích từ vị kia trên thân cướp đi. Muốn cho hắn ở bên ngoài tốn một phân tiền. Đoán chừng là ảo tưởng vọng tưởng đi. Hắc hắc, ban trưởng thật tốt, ta liền biết, giống ban trưởng ưu tú như vậy như thế xinh đẹp nữ hài tử. Mới nhìn không lên cái kia xú gia hỏa đây. Tống Kỳ Kỳ gặp nàng cùng cái kia gia hỏa phủ nhận quan. Hệ, rất là vui vẻ, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Chờ sau này ban trưởng muốn nói yêu thương thời điểm. Ta nhất định cho ban trưởng giới thiệu mấy cái là đẹp trai nhất, có tiền nhất, ưu tú nhất nam sinh. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu chỉnh lý bút ký, không để ý tới nàng. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên lại quay đầu, nhìn về phía đằng sau một mực tại nghe lén cùng nhìn lén đồng Nhan Nhan. Nghiêm mặt nói, Nhan Nhan, ngươi muốn làm ta người cạnh tranh sao? Ta, chấm ngoặc kép, đồng Nhan Nhan bị giật nảy mình, lập tức đỏ mặt, vội vàng khoát tay, nhưng lại không nói ra được. Tống Kỳ Kỳ cười đắc ý, liền biết ngươi không có lá gan kia, cái kia người xấu, cũng chỉ có ta mới hàng ở. Ngươi a, nghĩ cũng đừng nghĩ, Nhan Nhan, chờ ngươi về sau muốn nói yêu đương, ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái lại thành thật lại ôn nhu lại anh tuấn nam sinh. Ngươi lớn lên đáng yêu như thế, lại có tiền, bộ ngực lại lớn như vậy, ngấp nghé ngươi bại hoại khẳng định có rất nhiều, cho nên ta khuyên ngươi. Tốt nhất tìm cái đàng hoàng, nhân phẩm tốt, đừng sợ, đến lúc đó Kỳ tỷ ta tự mình giúp ngươi chọn lựa. Đồng Nhan Nhan cúi đầu xuống, đỏ mặt, không có lên tiếng, miệng nhỏ len lén vểnh vểnh lên, tâm lý bất mãn, hừ, một tiếng, nói thầm, người ta mới không cần ngươi lựa chọn đâu. Lạc Phi đồng học cũng không phải tên vô lại, Lạc Phi đồng học lại thành thật, nhân phẩm lại tốt đâu. Cũng sẽ không ngấp nghé người ta. Người ta bộ ngực, chấm ngoặc kép. Lần này, Lạc Phi không có đi lầu một nhà vệ sinh. Hắn đối nơi đó đã có tâm lý. Đoán chừng về sau cũng sẽ không lại đi. Tiểu xong nước tiểu, rửa tay. Hắn ở cuối hành lang đứng trong chốc lát. Nhìn lấy phong cảnh phía xa. Nghĩ đến liên quan tới Bạch Phú Mỹ đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư nhiệm vụ. Nghĩ một hồi. Lên lớp tiếng chuông vang lên, hắn hướng về phòng học đi đến, mới vừa đi tới cửa phòng học, một tên mang theo hội học sinh ngực trương cao lớn nữ sinh đi tới. Nhìn lấy hắn nói, ngươi là Lạc Phi đồng học sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua trước ngực nàng Trương Huy, nói, ta là, nữ sinh sắc mặt nghiêm túc nói, đi với ta hoạt động phòng một chuyến, có việc hỏi ngươi, lúc này. Lên lớp lão sư cầm lấy sách giáo khoa đi tới. Nữ sinh lập tức tiến lên phía trước nói. Tôn lão sư, ta là hội học sinh Chu Bội Bội. Tìm lớp các ngươi Lạc Phi đồng học có một số việc cần hỏi thăm một chút. Có thể sẽ trì hoãn một hồi hắn giờ đi học. Hy vọng ngài có thể phê chuẩn một chút. Tôn lão sư nhìn Lạc Phi liếc một chút. Nói, đi thôi, sẽ không cái ngươi trốn học. Lạc Phi còn có nghi vấn. Tên kia nữ sinh nhìn lấy hắn nói, đi thôi, không phải cái đại sự gì, bất quá sự kiện này, nhất định phải hỏi rõ ràng. Lạc Phi nghi ngờ trong lòng, đi theo phía sau của nàng đi xuống lầu, cẩn thận nhớ lại một chút, mấy ngày nay chính mình giống như cũng không có ở trường học làm cái gì vi phạm kỷ luật sự. Tình a, hắn vốn là muốn sớm hỏi thăm dưới. Thế nhưng tên cao lớn nữ sinh cước bộ rất nhanh, sắc mặt nghiêm túc, cũng không có muốn nói ý tứ. Hai người đi ra lầu dạy học, xuyên qua rừng cây, hướng về cách đó không xa lầu tòa nhà đi đến. Hội học sinh cùng các loại xã đoàn hoạt động phòng, đều thiết lập đứng ở đó. Hết thảy có 3 tầng lầu, hoạt động phòng không gian đều rất lớn, Rất nhanh, cái này gọi Chu Bội Bội nữ sinh mang theo hắn tiến vào lầu. Lên thang lầu, đi tới lầu 3, sau đó, lại dẫn hắn xuyên qua hành lang, hướng về tận cùng bên trong nhất hoạt động phòng đi đến. Kỳ quái là, toàn bộ lầu 3 hoạt động phòng, đều an an tĩnh tĩnh, cửa đều đóng, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Lạc Phi đồng học, đi vào đi, bên trong có người chờ ngươi. Có chút vấn đề tốt nhất thành thật trả lời. Đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Cũng đừng nghĩ đến phản kháng. Người ở bên trong sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Chu Bội Bội mang theo hắn đứng tại cuối hành lang. Sau cùng một gian hoạt động cửa phòng. Đẩy cửa ra, ra hiệu hắn đi vào. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Không cảm thấy mình phạm vào cái gì sai lầm lớn. Rất ung dung đi vào. Mới vừa vào cửa. Cửa đột nhiên đóng lại. Sau đó hắn nghe được khóa cửa thanh âm. Trong phòng không có mở đèn. Không có kéo màn cửa sổ ra. Một mặt tối tăm. Trong lòng hắn đột nhiên lộp bộp một tiếng. Có loại dự cảm bất tường. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.